Chiến thần Hào Môn, chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 401 chương, xem xét các mặt của xã hội. Đây không phải là hồ đồ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân không thể gặp Diệp Khinh Vũ như vậy bị khi dễ, càng không thể mắt mờ trừng trừng nhìn nàng rơi vào hố lửa, ngược lại chuyện này, nàng muốn xen vào. Được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một bên, vẫn không lên tiếng Giang Ninh lên tiếng. Mưa thật, ngươi đừng thêm phiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khẽ nhíu mày, ngươi đi cũng không giúp được cái gì, lại nói, trong công ty không có chuyện làm sao. Lâm Vũ Trân có chút ủy khuất, Giang Ninh làm sao có thể nói như vậy, lẽ nào không nên tự xem Diệp Khinh Vũ trở về chịu tội à, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi thì tốt rồi. Có thể Giang Ninh câu nói tiếp theo, làm cho Lâm Vũ Trân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Vương Vĩ cùng Diệp Khinh Vũ, đều có chút không phản ứng kịp. Giang Ninh đi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn cùng chính mình cùng đi Thịnh Hải. Lão công, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân biết chính mình lại cho Giang Ninh thêm phiền toái, nàng luôn cho Giang Ninh tìm phiền toái, lại không giúp được hắn cái gì, Lâm Vũ Trân đột nhiên cảm thấy chính mình thật vô dụng. Giang Ninh đi tới Lâm Vũ Trân trước mặt, tự tay ở nàng trên lỗ mũi nhẹ nhàng quẹt một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, đứa ngốc ngươi không cố gắng công tác, làm sao kiếm tiền nuôi ta. Chấm, hắn nở nụ cười một tiếng. Chuyện của công ty nhiều lắm phải bận rộn, ngươi liền an tâm ở lại Đông Hải, Khinh Vũ bên kia ta theo nàng trở về, ngươi yên tâm đi. Anh nợ em một câu yêu thương, có Giang Ninh theo trở về, Lâm Vũ Trân sao lại thế lo lắng. Chồng của nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho nàng lo lắng, từ khi biết Giang Ninh bắt đầu, lại càng không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương, ân, Lâm Vũ Trân khéo léo gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ còn có chút không phản ứng kịp, ta cùng các ngươi đi Thịnh Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu nhìn Vương Vĩ liếc mắt, tiểu tử này coi như có tình có nghĩa, nếu không, hắn sẽ không quản, yên tâm, ba mẹ ngươi không có việc gì, Na Tô gia không coi là cái gì. Vương Vĩ ngây cả người, tựa hồ có hơi không thể tin được, coi như là ở Thịnh Hải, chưa từng mấy người dám nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, Tô gia không coi là cái gì. Ở Thịnh Hải bên kia Tô gia có thể không phải thông thường à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có chút bận tâm, sợ Diệp Khinh Vũ đi trở về gặp chuyện không may, bây giờ còn muốn liên lụy nàng ở Đông Hải bằng hữu. Có thể, nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm gì đó, lão Tam nhìn không được quát lên. Đại ca của ta tự mình đứng ra, ngươi còn lo lắng cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Loại chuyện như vậy, lúc đầu cũng không cần Giang Ninh tự mình xuất thủ, mấy người bọn hắn đi một chuyến, là có thể đem người cứu ra. Nhưng rõ ràng, Giang Ninh đi, sẽ không chỉ là cứu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, cảm ơn ngươi. Diệp Khinh Vũ không biết nói cái gì cho phải, Giang Ninh đã giúp qua nàng một lần, bây giờ còn nên vì nàng tự mình đi Thịnh Hải cái kia đất thị phi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần khách khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh thản nhiên nói, lão bà của ta tốt tỉ muội cũng không thể nhìn gặp chuyện không may, nàng tâm bất an, tựu vô pháp làm việc cho giỏi, không có cách nào khác công tác, làm sao kiếm tiền nuôi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hảo vô nhân tính Giang Ninh, dĩ nhiên luôn muốn Lâm Vũ Trân kiếm tiền nuôi nàng. Hơi quá đáng a, phốc thử một tiếng, Tô Vân nhịn không được bật cười, bầu không khí lập tức trở nên ung dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Diệp Khinh Vũ cũng hiểu được tâm tình thoáng không có vừa mới như vậy tuyệt vọng. Nàng đương nhiên biết Giang Ninh là nói đùa, làm như vậy là để làm cho đại gia tâm tình đều thả lỏng một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như giống như Giang Ninh lợi hại như vậy nam nhân, cũng còn cần người khác tới nuôi, vậy thế giới này quá đáng sợ. Rất nhanh, Giang Ninh liền đem cầu ca mấy người gọi tới, đi xem đi Thịnh Hải cũng không cần bao nhiêu người. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hắn ra ngựa, Lâm Vũ Trân đám người tự nhiên yên tâm, bọn họ rất rõ ràng, Giang Ninh thật lợi hại, chỉ cần Giang Ninh nói có thể giải quyết, vậy nhất định có thể giải quyết. Hưng phấn nhất chính là cầu ca, có thể theo Giang Ninh đi ra ngoài làm việc đi, vẫn là nơi phồn hoa lớn Thịnh Hải. Anh nợ em một câu yêu thương, A Cầu, dẫn ngươi đi xem xét các mặt của xã hội. Cách chương.